Hoàng Kim Đồng, chương 429, Cẩm Tiêu, 11, góc truyện audio.com. Cẩm Tiêu và Minh Tiêu có sự khác biệt. Minh Tiêu là dựa theo cấp bậc trình tự, mỗi ngày đều có thể mở thầu, chỉ cần anh nhìn chúng thì cùng ngày có thể đi đấu giá, hơn nữa sau khi kết thúc sẽ làm hợp đồng trúng tiêu, sẽ chẳng ai cướp đi được. Nhưng chu kỳ trả giá của Thẩm Tiêu là rất lâu, bây giờ kéo dài đến tận ngày 12, hơn nữa anh đã trả giá một lần, nếu như anh còn chưa nắm chắc thì có thể tiếp tục viết đơn đặt giá bỏ vào trong thùng. Vì vậy mà rất nhiều người lần đầu tiên đặt giá và sau đó cảm thấy giá mình là hơi thấp, thế là tiếp tục đặt giá nhiều lần với cùng một khối mao liêu. Có đôi khi người ta ném vào tờ đơn với giá 1 triệu euro, ngay sau đó lại có kẻ đặt với giá 1 triệu 200 ngàn euro, dù mọi người cũng không biết giá của đối phương, nhưng bọn họ sẽ không ngại mà căn cứ theo biểu hiện của Mao Liêu để đặt giá, có thể nói Thẩm Tiêu chính là một cuộc chiến trí dũng và tiền tài một cách âm thầm lặng lẽ. Trang Duệ tính toán một chút, khối Mao Liêu này cho ra phỉ thúy cấp băng, có thể mở ra hơn 10 kg ngọc, giá trị chỉ là 3 triệu tệ, nếu đặt giá nhiều hơn cũng không đáng. Vì thế hắn thầm suy xét một chút, sau đó rút đơn đặt giá viết vào con số 15.000 euro, sau đó ném vào trong thùng. Nguồn chuôn phao, VN Trang Duệ bây giờ không thiếu phỉ thúy trên tay, ngược lại thì thiếu tiền. Đừng nghĩ rằng hắn có 20 triệu euro, nhưng những khối mao liêu có biểu hiện không tệ, hơn nữa bên trong còn có phỉ thúy thì giá cả quy định ít nhất cũng trên 5 triệu euro, rõ ràng số tiền mà hắn đang có cũng căn bản không đủ dùng. Tất nhiên những mao liêu như vậy cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 7 khối mà thôi, trong đó có mao liêu cho ra phỉ thúy cấp thủy tinh đã có người đặt giá 3 triệu euro, cũng không biết sau này còn bao nhiêu kẻ ném tiền còn hơn thế nữa. Trang Duệ chắc là không biết đổi theo khối mao liêu này, vì phỉ thúy thủy tinh bên trong chỉ có 3-4 cân, những thứ còn lại là cấp băng và thấp hơn, giá trị không cao như vậy, mua lại tất nhiên sẽ có hại. Mặt khác những khối mao liêu có biểu hiện tốt thì phẩm chất phỉ thúy bên trong cũng có nhiều có ít, nhưng dù là khối mao liêu cho ra phỉ thúy tốt nhất và nhiều nhất cũng chỉ hơn mức đặt giá trong thùng khoảng vài triệu euro mà thôi, tiền của Trang Duệ cũng sẽ không được ném vào những loại mao liêu như thế. Bây giờ trong hơn 100 khối mao liêu có biểu hiện kém mà Trang Duệ nhìn chúng và bên trong có SPT, thì chỉ có 3-5 khối còn chưa ai trả giá, còn thấp nhất thì cũng hơn 100.000 euro, giá trị tổng cộng đã vượt xa mức mà Trang Duệ có thể thừa nhận. Anh Mã và anh Tống ở một chỗ sao? Đến tối chúng ta gặp mặt một chút. Chú Tần, buổi tối cùng nhau dùng cơm, cháu đã xem xét được nhiều khối mao liêu tố, đến lúc đó sẽ giới thiệu cho chú. Trang Duệ đi dạo hội trường một ngày, sau đó phân biệt gọi điện thoại cho Mã Mập và Tống Quân. Tuy nói ra sẽ làm cho đám người kia hoài nghi, nhưng Trang Duệ thật sự không còn biện pháp nào khác, có quá nhiều nguyên thạch tốt mình không mua vào mà để người ta thu mất, hắn sẽ không cam lòng, không bằng tiện nghi cho người nhà của mình. Chú Tần, trên tay chú còn bao nhiêu tài chính? Trang Duệ hẹn Tần Hạo Nhiên và hai người Tống Quân vào hai thời điểm khác biệt, bây giờ hắn đang ở trong phòng của Tần Hạo Nhiên. Tần Hạo Nhiên về Hong Kong thì lập tức bay đến Myanmar, khoảng thời gian này đều bỏ công sức đi lựa chọn mao liêu ở khu Thẩm Tiêu tư kim trên tay nhiều hơn. Góc truyện audio.com, Trang Duệ, chỉ là tiền đặt cũng khá lớn, chỉ sợ bây giờ tiền dư cũng không nhiều. Còn 40 triệu euro. Sau khi chuyển cho Trang Duệ 20 triệu euro, những khối mao liêu minh tiêu mà Tần Hạo Nhiên thu vào trước nay cũng mất cả 30 triệu euro, số tiền còn lại chuẩn bị đặt vào mao liêu trong khu Thẩm Tiêu. Trang Duệ có chút trầm ngâm, hắn lấy ra một tờ giấy, sau đó tham chiếu theo vở của mình để viết ra soàn soạt. Hắn ghi chép vô cùng kỹ càng, đồng thời cũng nói ra ý kiến đơn giản bên cạnh số mao liêu, tất nhiên hắn cũng không biết chính xác là mao liêu kia sẽ cho ra phỉ thúy gì. Không chỉ có thế mà Trang Duệ còn có toan tính ghi sai một chút, ví dụ như cấp băng thì ghi thành thủy tinh thì ghi là băng, giọng điệu rất mơ hồ. Hắn tình nguyện làm cho nhóm Tần Hạo Nhiên bỏ ra nhiều tiền một chút, cũng không muốn sau này bọn họ sinh ra hoài nghi với mình. Sau một giờ thì Trang Duệ mới đưa một tờ giấy đầy chữ cho Tần Hạo Nhiên rồi nói. Chú Tần, những khối mao liêu có biểu hiện tốt thì chúng ta không tranh, đây có 30 khối mao liêu, đều là những khối mao liêu mà cháu tỉ mỉ lựa chọn, tuy biểu hiện ngoài ra bình thường nhưng tỷ lệ cho ra phỉ thúy bên trong là rất lớn, các chú đầu tư trọng điểm vào nó. Nếu như chú có thể nắm bắt được nó, như vậy tương lai 10 năm sau công ty Tần Thị không cần lo lắng về nguyên liệu phỉ thúy. Trang Duệ ghi những khối mao liêu vào giấy có đầy đủ cấp bậc, hầu như là đủ mọi phẩm chất phỉ thúy, nếu như công ty Tần Thị thật sự thu vào được, thật sự sẽ như những gì Trang Duệ nói, trong thời gian 10 năm sau công ty sẽ chẳng cần lo lắng về nguyên liệu phỉ thúy. Những khối mao liêu mà Trang Duệ ghi ra, ngoài những khối nhìn có vẻ chấp nhận được thì còn 3 khối biểu hiện cực kém, có 2 khối phỉ thúy bên trong rất kém, thậm chí còn có 2 khối không có phỉ thúy. Những thứ này thật sự rất nhiều, tuy công bàn phỉ thúy lần này khó tìm ra được đế vương lục nhưng những loại rác rưởi thì thật sự chỗ nào cũng có. Nếu như Tần Hạo Nhiên có thể thu vào được những khối mao liêu kia, đợi đến khi cắt nguyên thạch thấy những khối mao liêu không có gì sẽ không quá nghi ngờ. Đây cũng là một điểm quan trọng trong kế hoạch của Trang Duệ, dù sao thì tất cả nguyên thạch đều thắng sẽ là thái quá. Tiểu Duệ, cậu xác định sao? Tần Hạo Nhiên tiếp nhận tờ giấy thì không khỏi kêu lên một tiếng, lão đã bỏ ra cả tuần mà chỉ xem được 14-15 khối mao liêu, mà những gì Trang Duệ xem xét được lại gấp đôi mình. Không dám xác định, cháu căn bản không nhìn những mao liêu có biểu hiện tốt, vì biểu hiện tốt giá cả lại cao, lợi nhuận không lớn. Đồ thạch chính là đánh cuộc những khối mao liêu có biểu hiện bình thường cho ra phỉ thúy, như vậy mới mua vào giá thấp và kiếm được ích lợi cao nhất. Trang Duệ thấy mình nói có hơi lớn, thế là hạ thấp giọng, ngay cả như vậy thì Tần Hạo Nhiên vẫn có chút nghi kỵ. Nếu không phải thành tích trước đó của Trang Duệ là quá mạnh, lão căn bản sẽ không suy xét đến những khối mao liêu mà hắn ghi vào trong giấy. Chồng, Tiểu Duệ nói rất đúng, mao liêu có biểu hiện tốt thì cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, chúng ta không bằng cứ theo lời Trang Duệ, đặc biệt đặt cược vào những mao liêu có biểu hiện bình thường, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Phương Di không biết xem mao liêu nhưng từ góc độ kinh doanh thì ủng hộ cách làm của Trang Duệ. Được rồi, xử lý theo lời Trang Duệ, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chú ý trọng điểm những góc chuyện audio.com, khối mao liêu này, tranh thủ đấu giá thu chúng vào trong tay. Tần Hạo Nhiên nghĩ đến tình huống mình về Hong Kong mà bố tự mình ra sân bay đón với bộ dạng kích động, cuối cùng mới quyết định chọn cách tin Trang Duệ. Quyết sách của lão thật sự làm cho công ty Tần Thị phát triển vượt bậc trong những năm sau, trở thành một trong những công ty châu báu cực kỳ lớn mạnh, mà những thứ này để nói sau thì hơn. Cách chương.